Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 133, sợ tôi như vậy sao? Góc truyện audio.com. Anh vừa xuất hiện, cả đại sảnh đều trở nên yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía anh. Đường Hạo Tuần thử micro xong, đôi môi mỏng mấp máy. Hoan nghênh mọi người đến với buổi tiệc chúc mừng tối nay. Mọi người đều biết, show diễn hôm nay vô cùng thành công. Mỗi một người đều là công thần. Nếu đã là công thần, vậy đương nhiên cũng không thể thiếu thưởng được. Bây giờ những người được tôi đọc đến tên hãy lên đây để nhận thưởng. Người đầu tiên, Tống Vi, phía dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay. Tống Vi mỉm cười bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn đưa cho cô một tờ chi phiếu. Tống Vi đưa hai tay nhận lấy tấm chi phiếu. Vừa nhìn vào đã kinh ngạc kêu lên. Tổng giám đốc Đường, có phải là nhiều quá rồi không? Cô biết sau khi show diễn kết thúc, cô sẽ có một phần thưởng lớn. Nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ tới. Phần thưởng lại là 15 tỷ. Đường Hạo Tuấn khẽ giải thích. Không nhiều. Sự thành công của show diễn này đại biểu cho việc công ty phục trang sắp trở thành một nhãn hàng hàng đầu mà Đường Thị sắp khai thác. Có thể nói em đã tạo ra hàng nghìn tỷ, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ cho Đường Thị, nên con số này cũng là ít rồi. Nghe anh nói như vậy, Tống Vi bèn thấy yên tâm, vui mừng nhận lấy tấm chi phiếu, đôi mắt cười cong thành hình vòng cung. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường. Dáng vẻ mê tiền này của cô khiến Đường Hạo Tuấn không nhịn được cười. Ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ. Sau đó, anh gọi người tiếp theo lên nhận thưởng. Tổng Vi cũng không ở lâu trên sân khấu. Cô quay người đi xuống, đối diện với sự chúc mừng của những người dưới sân khấu. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng đáp lại quá nhiều người. Cô cũng không còn kiên nhẫn ứng phó nữa. Bèn tìm một cái lý do, đi về khu nghỉ ngơi. Kết quả lúc vừa mới đến khu nghỉ ngơi thì đã bị gọi lại. Vi, chúc mừng cô. Sau ngày hôm nay, cô đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi. Nghe thấy giọng nói này, lưng Tống Vi cứng đờ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy có hai người đang quấn lấy nhau. Không khỏi ngơ ra. Giám đốc Đường, sao anh lại ở đây? Ánh mắt Tống Vi nhìn về phía Đường Hạo Minh, nghi hoặc hỏi. Đường Hạo Minh đầy kính. Hôm nay là tiệc chúc mừng mà. Tốt xấu gì tôi cũng là người trong ban quản trị của tập đoàn. Tham gia hoạt động cũng là điều nên làm thôi. Hóa ra là vậy. Đáy mắt Tống Vi hiện lên vẻ đã hiểu rõ. Rồi ngay sau đó, cô đặt ly rượu trong tay xuống. Vậy giảm Đường nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi không làm phiền nữa. Nói xong, cô chuẩn bị rời khỏi. Đi đến khu nghỉ ngơi khác. Tóm lại, cô không muốn ở cùng một chỗ với Đường Hạo Minh. Nhưng Đường Hạo Minh lại đột nhiên kéo cánh tay cô lại. Cười gian xảo. Sao nào, tôi vừa đến cô đã đi. Sợ tôi như vậy sao? Tống Vi chán ghét, rút tay ra. Tổng giám Đường, mong anh đừng động tay động chân với tôi. Hành vi của anh gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi. Còn có lần sau nữa, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối. Chà, Đường Hạo Minh huýt sáo một cách cợt nhà. Mấy ngày không gặp, tính tình cô kém hơn trước nhiều thật đấy. Cách chương.